Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, phiến động nhân tâm. Cảm ơn, Chử Tuân nghiêng đầu nhìn lấy Phệ Tiên Đao nói ra. Thực, câu nói này cũng không phải là đối Phệ Tiên Đao thân thể nói tới, mà chính là trong thân đao Johanna tại Tống gia trong quân doanh. Tại đan dược hao hết sau cùng một tia lực lượng về sau, Chử Tuân toàn bộ người cũng đã hư thoát đến. Ngay cả đứng vững vàng lực lượng đều không có. Đào tẩu đối với hắn mà nói đã trở thành một loại hy vọng xa vời, làm tốt lòng quyết muốn chết hắn. Thậm chí đã hai mắt nhắm lại chậm rãi cảm thụ tử vong tới gần. Chuyến này ma giới giết nhiều người như vậy, lẩm bẩm một câu bốc lên một cái mang theo tiếc núi nụ cười, giá trị. Hai con người nhìn lấy xông lại binh lính, bọn họ khuôn mặt dữ tợn căm hận, hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây, tới đi lão tử như còn có thể trọng sinh chắc chắn lại đến. Ai ngờ, ngay tại cái này lớn nhất nguy nan nhất trước mắt, Phệ Tiên Đao trực tiếp tránh thoát Chử Tuân khống chế, độc lập hành động. Johanna tại thời khắc cuối cùng lựa chọn bảo hộ Chử Tuân. Đã diệp thần để cho mình trở lại Phệ Tiên Đao, thì tất nhiên không muốn để cho Chử Tuân dạng này hy sinh. Làm hắn xem như yên lặng lưu tại diệp thần nữ nhân bên cạnh, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Bắt lấy, cực kỳ lâu không nói gì Johanna, ngắn gọn một câu về sau. Hao hết tất cả vốn liếng chui đao chỗ một đạo cường hãn hấp lực, một mực hấp dẫn Chử Tuân bàn tay, khác tốn sức, trốn không thoát. Chử Tuân cảm kích nói một câu, đừng nói nhảm, bắt lấy. Johanna chưa từ bỏ ý, địch đã từng bảo hộ Diệp Thần thời điểm, nàng có thể nghĩa vô phản cố hiện tại một dạng có thể, huống chi. Nếu như Chử Tuân bỏ mạc nơi này, người nào mang theo chính mình tìm tới Diệp Thần? Tuyệt đối không thể, nhất định phải mang theo Chử Tuân rời đi. Ai, Chử Tuân cũng không muốn chết. Có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết mất. Dùng hết sau cùng lực lượng bắt lấy chuôi đao. Ông một tiếng, Johanna mang theo Chử Tuân vụt lên từ mặt đất, đao mang chiếu rọi toàn bộ Tống gia quân doanh. Chướng mắt quang mang khiến người ta không mở ra được hai mắt, muốn đi. Tống đại tướng quân nắm giữ ma tôn cảnh giới, đương nhiên biết như thế trạng thái ý vị như thế nào. Lông mày nhướng lên, quát lớn, người này tại Tống gia quân doanh như thế làm càn, hiện tại nói đi là đi. Tống gia thể diện ở đâu? Chính mình cái này tướng quân còn mặt mũi nào mặt đối với binh lính mình? Làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Một chân bỗng nhiên đạp đất, trường kiếm trong tay kéo lên tầng tầng kiếm hoa, thú bị nhốt. Lòng đất duy nhất không nhiều, binh lính càng là lên cơn giận dữ không khỏi giải thích, giơ lên trong tay trường mâu liếc ra ngoài, siêu siêu siêu, cúi đầu nhìn lấy càng ngày càng gần kiếm mang. Còn có Tống đại tướng quân, Chử Tuân thở dài một hơi, khắc tốn sức, ngươi nếu có thể đi thì chính mình đi thôi. Ai ngờ Johanna cũng không nói lời nào, thân đao 180 độ đại chuyển biến đao, nhận tránh qua một đạo sát ý ngút trời, xoát đao mang ngăn trở kiếm mang chém đứt đánh tới trường mâu. Về sau thân đao biến đến ảm đạm vô quang, hướng về sau xoay tròn 360 độ, sửng sốt đem Chử Tuân ném một vòng vãi ra siêu. Liền mang theo Phệ Tiên Đao cũng điên cuồng xoay tròn cùng sau lưng Chử Tuân bão táp. Chử Tuân sau cùng có thể nhớ kỹ chính là mình nhìn tận mắt mặt đất cách mình càng ngày càng gần. Liền một chút lực cản đều không có, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau đó thì cái gì cũng không biết, lại tỉnh đến thì là vừa vặn, Phệ Tiên Đao đứng sừng sững ở bên cạnh mình, sau đó nhìn đến trên trời tín hiệu. Ông nghe được Chử Tuân nói lời cảm tạ, Phệ Tiên Đao hơi hơi lóe lên, ta giúp không ngươi. Lực lượng cơ bản hao hết, ta muốn nghỉ ngơi. Johanna sau cùng hữu khí vô lực nói một câu, ngay sau đó tại không có âm thanh. Chử Tuân khuôn mặt co quắp một trận, trong lòng cảm kích, thở dài một hơi. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi tìm tới Diệp Thần, nhất định. Cắn răng, hai tay trèo chống mặt đất, hắn muốn đứng lên bất đắc dĩ, toàn thân cốt cách kịch liệt đau nhức, thể nội khí tức càng là hỗn loạn đến cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới, mẹ, lão tử trời sinh liền muốn chật vật như vậy sao? Không cam tâm, theo ở kiếp trước chính mình chết mất về sau, Chử Tuân thì không còn có tìm tới ở kiếp trước loại kia uy phong, chớ nói chi là tiêu sái, bây giờ chính mình có thể còn sống liền đã cảm tạ lão thiên, đứng không dậy nổi đi không nổi lưu tại nơi này, chỉ sẽ bị người tìm tới, cuối cùng chạy không khỏi một cái chết. Chính mình vừa mới đáp ứng Johanna hội mang theo nàng tìm tới Diệp Thần, tuyệt đối không thể nuốt lời. Đơn tay đặt tại trên thân hung hăng sở loạn, hắn hy vọng trên người mình còn có hay không Diệp Thần cho mình đan dược, là không phải mình quên tìm được về sau ăn khôi phục nhanh chóng lực lượng. Mò cả buổi không có cái gì sờ đến, thì lại Chử Tuân cảm giác thất vọng thời điểm, tại bên hông sờ đến một cái cẩm nang. Đây là vật gì? Nhìn lấy cái này đem xấu cẩm nang, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Trên người mình cái gì thời điểm thêm ra đến vật này? Vì cái gì một chút ấn tượng đều không có, cố hết sức mở ra cẩm nang. Chử Tuân kém chút cười phun, ta tào. Cái này mẹ hắn nơi nào đến làm sao nhiều đan dược. Phát tài, không sai, trong túi gấm toàn đều là đan dược, trừ thường ngày sử dụng hồi xuân đan. Còn có long lực đan cùng bạo tăng đan, thậm chí ngay cả tẩy tủy đan đều có. Vì sao lại có cẩm nang? Lời nói đầu thì có nói qua, tại Chử Tuân cùng Phi Vũ bọn người bị Hàn Tuyết bạo kích về sau phân biệt cho bọn hắn một cái cẩm nang, một là vì tại trả thù lại thời điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mặt khác làm đan thành tướng quân trên thân đeo một cái đan dược cẩm nang cũng là cần phải. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ làm đan thành một viên có thể thiếu khuyết đan dược sao? Ha ha ha ha. Diệp Thần a, Diệp Thần, tiểu tử ngươi. Chử Tuân không biết làm sao biểu đạt chính mình nội tâm, khóe mắt lưu lạc ra liếc một chút nước mắt, đây là cảm động nước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó cả ngày cả lơ phất phơ Diệp Thần làm việc thời điểm như thế cẩn thận, sự tình gì đều cân nhắc như thế đúng chỗ. Không cần nói nhảm nhiều lời, đã có đan dược Chử Tuân cũng liền không lại uể oải. Thần sắc chấn động, móc ra ba khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, nãy nãy cái cháu trai chờ lấy lão tử khôi phục về sau, mẹ hắn làm chết các ngươi. Đan dược vào miệng tức hóa nội tạng quằn quại, tựa như là đụng phải một mặt đại hải, quả thực là đem bọn hắn bạo động toàn bộ đè xuống. Khác đắc ý, hít sâu một hơi, Chử Tuân chưa từng có cảm giác đan dược ăn ngon như vậy. Quá mẹ hắn thoải mái, chậm rãi đứng người lên, thể thăm dò đem linh lực tràn vào trong thân đao, mình bây giờ còn có thể sống được nhờ có người ta. Johanna phản hồi một chút linh lực cũng là không gì đáng trách sự tình, mặc tương phủ Diệp Thần hai tay thả ở sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trên trời tín hiệu, ai ngươi nhìn cái gì đấy? Sau lưng một thanh niên đẩy một chút Diệp Thần khó chịu nói đến, soát, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu sắc bén ánh mắt nhìn người thanh niên này, hắn hiện tại tâm tình không tốt, bởi vì bên trên bầu trời tín hiệu hết sức rõ ràng có người tại đối Chử Tuân hoặc là Phi Vũ bất lợi, thậm chí tuyên bố muốn giết hắn, cái này thời điểm tìm Diệp Thần phiền phức không khác nào muốn chết. Thanh niên mắt thấy Diệp Thần hai con người cái kia để cho mình đến từ sâu trong tâm linh hoảng sợ, không khỏi run một cái, ngươi muốn làm gì, ngươi không nhìn thấy trên trời vật này sao? Diệp Thần híp mắt, tay chỉ trời hư không, ngữ khí băng lãnh nói đến. Thanh niên theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn qua, không có cái gì a, ngươi chơi ta trên trời thứ gì đều không có a. Người thanh niên này là năm ngoái tiến vào Mặc Tương phủ luận tư cách, là Diệp Thần sư huynh, đối đãi tân nhân, giọng nói đương nhiên sẽ không để ý như vậy. Thế nhưng là, làm hắn thoại âm rơi xuống lần nữa nhìn đến Diệp Thần ánh mắt về sau. Hung hăng nuốt một hớp bôi lên, trong lòng không hiểu hoảng sợ bất quá, cũng chỉ là nội tâm hoảng sợ mà thôi, mặt ngoài không thể mất mặt. Kiên trì quát, ngươi tại dùng ánh mắt gì nhìn lấy sư huynh? Có tin ta hay không mẹ nó đánh ngươi? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, sư huynh, chỉ bằng ngươi, như không phải là bởi vì nhìn đến bên trên bầu trời tín hiệu. Hắn tuyệt đối sẽ không thái độ như thế, có lẽ sẽ ẩn nhẫn thẳng đến chính mình giải ma giới về sau. Hắn hội tự mình rời đi, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Không dám nói Diệt Mặc Tương Phủ muốn đi lời nói vẫn chưa có người nào có thể ngăn được chính mình. Làm sao? Ngươi muốn tạo phản? Thanh niên trong lòng gọi là một cái phiền muộn a mẹ. Lão tử thật vất vả nấu một năm. Có tân nhân đến cho là mình rốt cục cũng có thể có thủ hạ. Ai ngờ đụng phải như thế một cái đinh cứng. Cho nên, nói những lời này thời điểm, thanh âm phi thường lớn chí ít để nhiều người hơn cũng nghe được. Quả nhiên, hắn cách làm hiệu quả rất tốt, xác thực hấp dẫn không ít người ánh mắt chỉ bất quá. Nơi này đại bộ phận đều là người mới. Bọn họ nhìn lấy thanh niên trang bức bộ dáng, trong lòng hận đến nghiến răng. Đầu tiên là những cái kia tặng lễ người. Bọn họ quà tặng không có muốn trở về, ngược lại là bị một lần nữa kiểm tra một phen, trong lòng vốn là nín đầy bụng tức giận nhìn đến người thanh niên này bán lão tư cách đương nhiên không cao hứng. Sau đó là những cái kia sàng chọn tiến đến thành viên như không phải người ta nữ phái trưởng môn. Đến đây bọn họ sợ là phải chờ một năm mới có thể đi vào đến, còn muốn chuẩn bị lễ vật. Càng là trong lòng dị thường khó chịu. Ngươi cho rằng ngươi sớm ta đi tới nơi này, liền có thể cùng chúng ta hô to gọi nhỏ. Không coi ta là người nhìn. Ta nói bừa đại nghiêu lại không phục. Diệp Thần là ai? Đã từng thần tĩnh công ty chủ tịch. Phiến động nhân tâm sự tình đã sớm lô hỏa thuần thanh. Tận dụng mọi thứ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đã sớm tay cầm đem bóp. Quả nhiên, tại hắn một câu rơi xuống về sau, những cái kia thành viên mới sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Cái này người đang bán lão tư cách. Ta biết hắn năm ngoái tặng lễ tiến đến, trong đám người không biết người nào hô một cuống họng. Phần phật bọn họ đem thanh niên bao bọc vây quanh, vén tay áo lên thì muốn động thủ. Thanh niên đều muốn khóc, mẹ nó các ngươi thật muốn tạo phản. Hé miệng vừa muốn hô người, ai ngờ cánh tay mình tựa như là mất linh một dạng đột nhiên giơ lên đối. Với Diệp Thần cũng là nhất quyền, miệng càng là không bị khống chế giống một cuống họng, con mẹ nó. Ngươi chó tân nhân, Diệp Thần theo tiếng bay ngược, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.